Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 307, Khương Gia Người Tới. Trên trận, buồn cười khôi hài một màn còn đang tiếp tục. Ai, Si Nhi, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Lời nói, trung niên tu sĩ liền vuốt Lý Gia Thất Tử đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Các ngươi nói xong chưa? Xếp bằng ở Thanh Liên Đạo Binh bên trên Diệp Phàm mí mắt cụp xuống, không hề bận tâm, một mực làm bộ làm tịch. Trung niên tu sĩ rốt cục không giả bộ được, hắn lau sạch lấy khóe mắt, thật vất vả gạt ra nước mắt, thử dò xét nói: các hạ, ta vị này đệ tử Yên Hà Động Thiên không dám quản sự tình, ta đến quản. Diệp Phàm thần sắc đạm mạc, nhô ra bàn tay tùy theo bỗng nhiên vồ xuống. Sau một khắc, nằm phục tại trung niên tu sĩ dưới chân Lý Gia Thất Tử, đầu liền như chín muồi như dưa hấu ầm ầm nổ tung, không đầu thi thể hết, chợt đập ầm ngã xuống đất. Trần Nhi, trung niên tu sĩ giống như là bị dọa sợ, kinh ngạc nhìn sờ sờ đột nhiên ướt át bên trái gương mặt, kia là vẩy ra mà đến một chút đỏ trắng chi vật. Hắn quan môn đệ tử Lý Trần, chết, việc này như vậy bỏ qua, không cho phép ai có thể, chớ có sai lầm. Diệp Phàm nhàn nhạt nói một câu, Thanh Liên Đạo Binh co vào, đem bao khỏa, lại lần nữa hóa thành một gốc thanh liên đụng vào hư không mà đi. Yên Hà trưởng giáo cùng mấy vị thái thượng trưởng lão liếc nhau, từng cái sắc mặt xanh xám, bị người ở trước mặt chém giết trong giáo đệ tử tư vị cũng không tốt đẹp gì. Nhưng bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Đúng vậy a, Dã Tiểu Học phái, nói chính là bọn họ. Người tới, đem nơi đây thu thập sạch sẽ. Còn có, đem cái này tự cho là thông minh cẩu vật bắt lại cho ta. Nhốt vào Huyền Âm Động thụ hình 10 năm. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép thả hắn ra. Yên Hà trưởng giáo chán ghét nhìn thoáng qua sụi lơ trên mặt đất trung niên tu sĩ, tay áo bỗng nhiên vung lên, trực tiếp mang theo mấy tôn thái thượng trưởng lão biến mất tại nguyên chỗ. Biến mất 5 ngày lâu, Diệp Phàm lần nữa trở lại cũ nát quán cơm nhỏ. Diệp Phàm tiểu ca, Lý ra sự tình thế nhưng là ngươi làm. Lão nhân nắm đình đình tới gặp Diệp Phàm, thần sắc thấp thỏm. Đúng, ta lại đi một chuyến Yên Hà Động Thiên, đem Lý Gia Thất Tử chém giết. Khương thị vợ chồng cái chết cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là một trận sớm có dự mưu nhân họa. Diệp Phàm vuốt ve đình đình cái đầu nhỏ, ta liền biết con trai con dâu của ta sẽ không như vậy mà đơn giản chết. Đình đình, nhanh quỳ xuống, cho ngươi Diệp Phàm ca ca dập đầu. Cha mẹ ngươi thù, Diệp Phàm tiểu ca đã thay ngươi báo. Lão nhân nghe thôi, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Không cần như thế, ta nói rồi, kết một thiện duyên mà thôi. Diệp Phàm tiện tay đỡ lên làm bộ muốn quỳ đình đình, trầm ngâm chốc lát nói, đã đình đình đại thù được báo, cái kia tại nơi đây lại không lo lắng. Ta hy vọng Khương gia người tới về sau, lão bá cùng một chỗ có thể cùng đình đình trở về Khương gia, làm bạn trưởng thành. Đình đình chính là thế gian hiếm thấy cực âm chi thể, thiên tư cũng không so Khương gia đương thời thần thể Khương Giật Phi kém. Chỉ có trở lại Khương gia, nàng mới có thể hoàn mỹ phát huy tự thân tài tình. Nói đến Khương gia thần thể Khương Giật Phi, cũng không biết ngoan nhân một mạch người thừa kế tìm tới hắn không có. Nếu là tìm tới lời nói, bất diệt thiên công hẳn là tại hắn trong tay. Ngoan nhân một mạch người thừa kế tuần tự tìm tới Ngụy Quốc Thái Huyền môn Hoa Vân Phi, Giao Quang Thánh Địa Giao Quang Thánh Tử, Khương gia Khương Giật Phi làm truyền thừa hạt giống, lại lưu lại cường giả ẩn núp, ý đồ cướp thế gia thánh địa quyền hành, triệt để từ tối thành sáng. Chỉ sợ Giao Quang Thánh Địa đã sớm bị Ngoan Nhân một mạch thẩm thấu cái 7-8 phần. Không sau đó đến cũng sẽ không vung tay lên, liền có thể đem Giao Quang Thánh Địa chấp trưởng cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đình cấp cho ám giả quân vương đi tìm Thái Hư Thần Vương phiền phức. Khương gia cao tầng tương đối quả quyết, phát giác được Ngoan Nhân một mạch cường giả ẩn núp sau khi đi vào. Trực tiếp mời được nội tình đem đánh chết. Cứ như vậy, nhà mình thân thể còn trắng được một điểm Ngoan Nhân truyền thừa. Muốn hay không cùng Khương Giật Phi tiếp xúc, trao đổi Ngoan Nhân đại đế, bất diệt thiên công. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, lựa chọn tạm thời đem gác lại. Khương gia thần thể không phải người ngu. Lần đầu gặp mặt, mình tùy tiện đưa ra trao đổi đại đế cổ kinh. Đối phương phản ứng đầu tiên chỉ sợ sẽ là triệu hoán trong tộc đại năng. Đem loạn đao chém chết. Tốt, ta biết, mang theo Đình Đình cùng một chỗ về Khương gia. Lão nhân vốn muốn cự tuyệt, không lẫn vào đại gia tộc nội đấu. Liền lưu tại Yến Quốc Thanh Phong Trấn, là một cái bình thường người, trải qua vô cùng đơn giản sinh hoạt, có thể vừa nghĩ tới theo bảo bối tôn nữ của mình. Lúc này nặng nề mà nhẹ gật đầu, khoảng cách Khương gia ra ngoài tìm thân người đến, còn có một đoạn thời gian, Diệp Phàm dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây, như vậy ở lại, tĩnh tâm tu hành đạo cung nhị trọng thiên. Phổi tới thần tạng tuy bị mở ra, nhưng thần tàng chưa viên mãn, cần mài nước công phu, từng chút mà đem lấp đầy. Đây là thuần túy thần lực tích lũy. Hơn nửa tháng về sau, thần tàng ở phổi viên mãn, hoang cổ thế gia Khương gia phái ra tìm thân đội ngũ. Rốt cục đến Thanh Phong Trấn, chi này nhân mã tuy chỉ có ngắn ngủi mười mấy kỷ, nhưng là 10 phần điêu luyện, tọa hạ đều là truyền thừa hoang cổ huyết mạch cường đại man thú. Kỵ sĩ người khoác giáp trụ, tay cầm lưỡi dao, một cỗ thiết huyết sát phạt chi phong tốc thẳng vào mặt. Khương gia người tới coi là thủ ba kỵ, nhất là chú mục, ở giữa người, ngự lấy một đầu hoàng kim thần hống, một tên 24 đến 25 tuổi bộ dáng nam tử trẻ tuổi. Một bộ áo trắng, khóe miệng thời khắc mỉm cười, nho nhã xuất trần, bên trái người là một tên 16-17 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Da như mỡ đông, thánh khiết xuất trần, tọa kỵ của nàng là một đầu màu bạc thần hươu, toàn thân bao phủ tại một tầng nhàn nhạt ánh sáng thần thánh bên trong. Người cuối cùng là một tôn tinh thần phấn chấn thiếu niên mặc áo xanh. Thần sắc kiêu căng, cái cằm khẽ nhếch, bờ môi nhếch, tựa hồ đối với quanh mình hết thảy sự vụ đều không cảm thấy hứng thú. Cũng hoặc chẳng thèm ngó tới, hắn dưới hông tọa kỵ, là một đầu hiếm thấy màu xanh dị thú, đầu sinh một cái thon dài ngọc sừng, ngoại hình như hổ như sư, lông tóc sáng loáng, bên ngoài thân 5 màu thần hoa lưu chuyển, đạp không mà đứng. Vô cùng thần tuấn, đây là một đầu có thể cảm ứng thông linh bảo vật hiếm thấy dị thú. Đầu lâu phía trên sở sinh cây kia ngọc sừng, chính là hắn thăm dò bảo vật đặc thù khí quan. Khương gia Khương Giật Phi, Khương Thải Huyên, Khương Giật Thần, thông qua cẩn thận hỏi thăm so với, chi này tinh nhuệ tiểu đội một đường thẳng đến ở vào Thanh Phong Trấn một góc vắng vẻ cũ nát quán. Rượu nhỏ. Xin hỏi lão bá có thể họ Khương? Hoàng kim thần hống bên trên, áo trắng như tuyết Khương gia thần thể nhảy xuống, có chút lễ phép hướng lão nhân chắp tay, giọng điệu nhu hòa yêu nhã, khiến người tỏa ra hào cảm, xem xét chính là thế gia thánh địa hun đúc ra con em đại gia tộc. Không cần tìm, cha ta chính là Khương Chiết, hoang cổ Khương gia Khương Chiết. Mạch này hậu nhân chỉ còn lại có ta cùng ta tôn nữ 2 người. Lão nhân nắm Đình Đình đi ra, thong dong mở miệng, a, nguyên lai biết Khương gia tồn tại, như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Các hạ, đắc tội, Giật Phi cần phải nghiệm minh chân thân. Khương Giật Phi thần sắc hơi chậm, phất phất tay, sau lưng một tên kỵ sĩ lập tức bưng lấy khương gia chuyên môn dùng để kiểm nghiệm huyết mạch tổ khí. Tiến lên, tất cả lấy hai người một giọt tinh huyết. Đây chỉ là sơ cấp kiểm trắc thủ đoạn. Đợi trở về khương gia về sau, trong tộc còn có tiến thêm một bước rất nhiều thăm dò thủ đoạn. Triệt để ngăn chặn bất luận cái gì giả mạo bản tộc huyết mạch khả năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?